Huyết mâu dị thế tử thần toàn hệ. Chương 3, đến cửu viễn đại lục. Góc truyện audio.com. Tia sáng chợt tắt thì bỗng vô ngàn ký ức truyền đến trong não của nàng, làm nàng vừa đang muốn tỉnh lại tiếp tục nhắm mắt bất tỉnh. Bây giờ thì nàng mới biết a, thì ra ở cái này quái dị thế giới nàng liền nhập hồn vào Kháp La Y Đông cửu tiểu thư dòng chính của Kháp La gia. Năm nay Kháp La Y Đông vừa mới được 9 tuổi, nhưng vì trong gia không được sủng ái và lại phụ mẫu của nàng từ lúc nàng từ nhỏ nên không ai thèm quan tâm nàng, thành ra nhìn nàng bây giờ như hài nhi năm 6 tuổi. Kháp La gia là một trong tam đại gia tộc của Huyền Vũ quốc này. Mà sở dĩ Kháp La gia có thân phận tôn quý như vậy là do trong gia tộc này toàn bộ đều là thiên tài a. Tất nhiên ngoại trừ này, Kháp La Y Đông này, Kháp La Y Đông sống trong thế giới cường giả vi tôn này thế nhưng thân lại là phế vật không thể tu luyện mới. Khổ, thế mà còn không có ai quan tâm, vì thế nên tính cách cực kỳ nhu nhược. Yếu đuối nàng này thường xuyên bị các thiếu gia, tiểu thư trong gia tộc đánh mắng thì không nói a, thế nhưng hạ nhân trong tộc cũng xem nàng không ra thể thống gì. Bất quá này Thanh La Vi Đông nghĩ cũng trách không được a. Này cường giả vi tôn thế giới, dù ngươi là tiểu thư nhưng ngươi nhược không nói lại còn không ai thay ngươi ra mặt thì này tự cũng đáng. Thanh La Vi Đông nàng là một gã cường giả ở Hoa Hạ đại lục nên đương nhiên quy tắc này nàng cũng hiểu biết rõ hơn ai hết. Mà trời sinh nàng là một gã có tính cách lãnh huyết, lạnh lùng nên đối với việc Kháp La Y Đông do yếu đuối mà tử cũng không có gì bất thường. Nhưng bây giờ không giống với Thanh La Vi Đông, nàng đã nhập qua Kháp La Y Đông nên tất nhiên không nhậm nhân khi dễ. Khi dễ nàng, nàng liền tạc cho ngươi lại gấp bội lần. Những uất ức của Kháp La Y Đông cũng là của nàng nên tất nhiên thù này nàng sẽ từ từ chậm rãi thay Kháp La Y Đông hảo hảo thanh toán. Đắm chìm trong suy nghĩ nàng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc bên tai của một nam hài tử, làm nàng hơi sửng sốt vì giọng nói thật giống Thanh La Hy. U tỷ tỉnh lại a, tỷ không được bỏ khung nhi a. U tiếng khóc của nam hài tử làm nàng bỗng nhiên ngưng suy nghĩ lại. Nàng tìm trong trí nhớ thì này nam hài chắc là Kháp La Y khung cửu thiếu gia trong gia tộc và cũng là đệ đệ duy nhất đồng phụ mẫu với nàng trong gia tộc. Hắn năm nay khoảng 7 tuổi, bé hơn nàng nhị tuổi. Nếu nói trong gia tộc chắc chỉ có này nam hài tử là duy nhất tốt với nàng a. Kháp La Y Đông lúc này mới chớp chớp mi mắt, rồi từ từ mở đôi đồng tử của nàng. Đảo mắt khắp căn phòng đánh giá thì nàng bỗng có chút hơi bất đắc dĩ, dù đã biết này hai tỷ đệ Kháp La Y Đông cùng Kháp La Y khung không được đối xử tốt nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở này rách nát nhỏ hẹp căn viện a. Nàng bỗng dừng mắt ở trước Kháp La Y khung thì hơi hoảng chút vì thật sự nó quá giống Hy Nhi tiểu đệ của nàng ở Hoa Hạ. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại cảm xúc rồi mở giọng ra. Khàn khàn tiếng nói phát ra từ cái cổ họng khô rát làm nàng thật sự khó chịu. Khung nhi thì không có sự. Không cần hoảng a, nàng cất giọng yếu ớt nói với Kháp La Y khung. Lúc này mới thấy hắn quay qua nhìn nàng rồi bỗng nhiên khóc lớn hơn. U khung nhi sợ tỷ bỏ khung nhi a, tỷ đợi khung nhi đi sắc thuốc cho tỷ, đợi khung nhi, nói rồi hắn chạy nhanh ra khỏi phòng vào trong gian bếp. Trong lúc chờ nàng mới đánh giá kỹ xung quanh, một gian phòng nhỏ, không đối, là rất nhỏ, xung quanh chỉ có một cái giường thô ráp nàng đang nằm. Một bộ bàn ghế không còn nguyên vẹn. Một bộ tách trà sứt mẻ, cuối cùng là một cái tủ để quần áo cũ kỹ. Nàng bỗng giơ tay lấy cái gương để xem kỹ lại dung nhan của Kháp La Y Đông thì hơi có chút ngạc nhiên. Vì nó quá giống nàng. Nó giống nàng đến tận 8, 9 phần, do tóc của nàng là một màu ngân sắc nhưng này lại thay thành một bộ hắc sắc đầu tóc. Nhưng không thể không nói này Kháp La Y Đông so với nàng còn mỹ hơn a. Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng nõn nà. Trên đôi đồng tử màu đỏ rực như nhiễm máu cùng hàng lông mi dài cong cong là chiếc mày liễu thon màu nâu nhàn nhạt. Chiếc mũi nhỏ nhắn thon dài nhìn trông thật xinh xắn. Dưới chiếc mũi đó là đôi môi anh đào bé bé màu hồng nhuận. Căng mộng như nước, Tuy nhiên trông thật gầy gò yếu ớt này, tiểu nha đầu mới 9 tuổi nhưng đã như vậy. Họa Thủy a, chậc chậc. Thầm chậc hai tiếng rồi buông gương xuống. Nhìn lại thân thể của mình thì lúc này nàng tuy thường rất ít khi giận dữ mà cũng thật sự lần này cũng nhịn không nổi lửa giận trào lên. Cái này gia tộc tiểu thư, thiếu gia là ác nhân, như thế nào ác độc cư nhiên có thể đánh đập một cái tiểu nữ hài nhỏ nhắn yếu ớt đến mức thân thể vết thương to. Vết thương nhỏ như vậy, khắp là y đông, từ hôm nay ngươi sẽ sống lại nhưng là với vỏ bọc bên ngoài của ta. Còn Thanh La Vi Đông, ta hôm nay sẽ thay ngươi sống. Thay ngươi trả lại này ủy khuất. Nói đến khúc cuối bỗng nhiên Khắp La Vi Đông hơi nheo mắt lại. Thanh âm lãnh hơn vài phần. Cách chương.